chúng thuộc hạ là người của Kinh Triệu Doãn, phụng lệnh Tĩnh Vương gia tới đây để đưa quận chúa về, xin quận chúa chớ trách tội. Cách chương.